Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 678, 678, chương 677 quỷ bút quỷ sách, chương 677 quỷ bút quỷ sách, chương 677, phúc sinh, là Thanh Vân Lộ, đây là Thường Gia, đây mới là Võ Thanh Quận, Dư Linh Châu vừa thấy quen thuộc tình cảnh. Lập tức hưng phấn la lớn, Thường phủ Đông Uyển, lấy tử khí Đông Lai, đăng Thanh Vân Lộ, bảo Thường phủ nhiều thế hệ lâu an, này mới là chân chính Thường gia, nàng kêu xong, Vương Chi Nghi liền hùng hùng hổ hổ, người nữ nhân này thật là điên rồi, ngươi xem tình cảnh này bình thường sao, chúng ta như thế nào tới, ngươi có phải hay không đã quên, mọi người từ một cái khác, Võ Thanh Quận, Nam Uyển mà đến. Lúc ấy rõ ràng là ở âm trạch nội mồ chung. Kết quả Triệu Phúc Sinh đánh vỡ cấm chế, hiện ra xuất huyết kính, trong gương chiếu rọi ra một khác mặt thế giới, đem Triệu Phúc Sinh liên quan liên can chấn ma tư người nạp vào kính tượng trong thế giới, đem mọi người hút vào chỗ này. Vương Chi Nghi nói vừa xong, Dư Linh Châu lập tức sửng sốt, này, đây là giả sao? Nàng vừa nói xong, ngay sau đó tâm sinh bất an. Chẳng lẽ ta những cái đó năm khi trở về, nhìn đến Võ Thanh Quận, là cảnh trong gương chung thế giới sao? Ta đến tột cùng đi nơi nào? Triệu Phúc Sinh lúc này nhìn về phía bốn phía người, ánh mắt cũng không có thả lỏng cảnh giác, huyết kính biến mất. Trong gương nữ quỷ, cùng với nữ quỷ phía sau đáng sợ rễ cây không biết tung tích, sắc trời không biết khi nào đã đẩy lượng, bốn phía âm khí biến mất đến không còn một mảnh, nhưng Triệu Phúc Sinh cảm thấy nguy cơ cũng không có giải trừ, huyết kính có lẽ ẩn nấp ở nào đó thần bí địa phương. Trong gương lệ quỷ vô cùng có khả năng còn đang chờ nàng. Kia quỷ dị rễ cây chỉ lộ ra tới trong đó một đoạn, giống như trồi lên mặt nước băng sơn một góc, còn có càng nguy hiểm. Càng nhiều thân thể giấu ở huyết vụ bên trong, nàng tiếng lòng banh đến mức tận cùng. Duỗi tay hướng bả vai chỗ một mặt quỷ da áo choàng bị nàng lấy xuống dưới. Nàng duỗi tay run lên, bị nhốt khóa ở da người nội Vạn An huyện mọi người. Vương Chi Nghi, Dư Linh Châu chờ đế kinh mọi người liền thuận theo nàng tâm ý. Từ da người lệ quỷ bên trong thoát thân mà ra. Mọi người một khi thoát thân rơi xuống đất, đầu tiên là thần sắc có chút uể oải, tiếp theo lại đều đứng lên tới, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, đại nhân, đoàn người bị nhốt ở quỷ gia nội, bị gia người lệ quỷ ảnh hưởng, nhưng cũng may vẫn chưa chịu nghiêm trọng tổn thương, hơi chút một lát liền đều khôi phục trạng thái, mạnh bà dựa tới rồi Triệu Phúc Sinh phía sau. Đại nhân, chúng ta là bị gương nội quỷ, nàng nói tới đây. Ngữ khí một đốn, không đúng, chúng ta có thể là bị kia rễ cây chảo tiến vào, Đường Mẫn không này năng lực. Chỉ có nàng sau lưng sở dựa vào quỷ thụ mới có thể quấy phá, nhưng tân vấn đề lại tới nữa, Võ Thanh. Quận quỷ hoạc nghiêm trọng, lệ quỷ tầng tầng trấn áp, đánh tiểu nhân tới đại đến nay mới thôi. Triệu Phúc Sinh thần thông đã dùng ra một nửa, thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy đến quỷ thụ hình thức ban đầu, việc cấp bách. Trước đem Đường Mẫn cập luân hồi huyết trì sự giải quyết. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói chuyện, đồng thời, nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình hai chân, chỉ thấy nàng chân hoàn hảo không tổn hao gì. Xuyên quần dính mang theo mùi hôi bùn. Cột lấy cẳng chân khăn vải dơ bẩn, ướt át, lại không thấy huyết kính bên trong nhìn đến mọc đầy, căn cần, những cái đó che kín trên người. Nàng lớn lớn bé bé quỷ trong mắt hóa thành từng cái nâu hồng. Trứng gà lớn nhỏ vết sẹo, dày đặc với nàng thân thể bốn phía, Triệu Phúc Sinh duỗi tay chộp tới một cái người đi đường. Ngươi, nàng giữa trán quỷ trong mắt mờ. Kia bị nàng bắt lấy người đi đường lập tức trợn trắng mắt. Hữu khí vô lực hô một tiếng. Có có quỷ, đi con mẹ ngươi. Phạm Vô Cứu nhảy tiến lên đây, duỗi tay hướng người này chán thượng chụp đi. Ngươi mới là quỷ, mù ngươi mắt chó. Đây là nhà của chúng ta đại nhân. Người nọ vốn dĩ hơi kém bị dọa vựng, một bị quất đánh, lập tức thanh tỉnh. Là, quỷ ấy nhân tha mạng. Triệu Phúc Sinh không biết nên khóc hay cười. Nàng duỗi tay đem người này một ném. Nói tiếp, cũng không cần lại hỏi nhiều. Nơi này có thể là cảnh trong gương trong thế giới Võ Thanh Quận. Nói xong, nàng nhìn Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi liếc mắt một cái. Nơi này các ngươi có quen thuộc không? Dư Linh Châu đầu ẩn ẩn làm đau, nghe vậy lắp bắp kinh hãi. Lời này là có ý tứ gì? Võ Thanh Quận là ta, ngu xuẩn. Vương Chi Nghi lớn tiếng quát mắng. Nàng ý tứ là chúng ta trước hai lần tới Võ Thanh Quận bất lực trở về, không có gặp được quỷ hỏa, cho rằng thiên hạ thái bình. Có lẽ là vào cảnh trong gương thế giới. Dư Linh Châu cũng phi thật sự kẻ ngu dốt. Nàng mơ hồ cũng minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý, nhưng nàng không dám tin tưởng. Phàm là quỷ hỏa, nhiều ít có chút manh mối, sao có thể chúng ta hai cái đều không hề phát hiện? Dư Linh Châu nói xong, ánh mắt cùng Vương Chi Nghi giao hội, hai người trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra không ổn dự cảm. Nhiều ít có chút thấp thỏm, tính, tưởng Tân Sơn làm như minh bạch Vương Chi Nghi giờ khắc này. Lo lắng âm thầm, hắn ra tiếng hòa giải. Loại sự tình này suy đoán vô ích, không bằng thỉnh cầu Vạn An huyện chư vị chảo cái người qua đường hỏi một chút nơi đây thường ra tình hình. Vừa hỏi liền biết, hắn tiếng nói vừa dứt, Võ Thiếu Xuân cùng Lưu Nghĩa Chân liền đồng thời ra tay. Hai người không hẹn mà cùng ngăn lại một cái chọn gánh người bán hàng rong. Đêm này kẹp ở bên trong, Đế Kinh Trấn Ma Tư mọi người xông tới. Đêm này gầy trơ xương như sải nam nhân vây quanh ở bên trong, chư vị đại nhân tha mạng, người bán hàng rong dọa mềm chân, lập tức quỳ xuống đất cầu xin. Lưu Nghĩa Chân hỏi, ta thả hỏi ngươi, sau một lúc lâu, mọi người đã biết được cơ bản tin tức, nơi đây xác thật là Võ Thanh Quận Thanh Vân Lộ. Phía trước cách đó không xa đó là thuộc về Thường gia Đông Viên. Này ở Võ Thanh Quận Trung là tiếng tăm lừng lẫy, mà ở nơi này, Thường lão thái quá ở hơn 30 năm trước đã qua đời. Thường gia tiểu nhi tử không có, duy độc thừa hai vị lão gia. Hai vị này lão gia sinh ý làm được hô mưa gọi gió, ở trong thành khai các kiểu cửa hàng, đề cập kinh doanh phạm vi thực quảng. Hiện giờ sản nghiệp đã sắp kéo dài đến Đế Kinh, ngay cả không ít ngự quỷ giả lén đều ở vì bọn họ làm việc. Trừ cái này ra, nơi này Đông Uyển trụ chính là Thường phủ dòng chính, Nam Uyển tác trụ hai vị lão gia thiếp thất, còn vợ lẽ con cháu. Nhưng kỳ quái chính là Thường gia đại phòng có vị dòng chính thiếu gia hơn 30 năm trước cũng trụ tới rồi Nam Uyển. Đến nay cực nhỏ ra ngoài đồn đãi người này hơn 30 năm trước đột phát rối loạn tâm thần, cuối cùng đánh mất nói chuyện năng lực, xem như biến tướng bị Thường đại gia ghét bỏ. Những lời này cùng Dư Linh Châu đề cập tình huống tương tự. Trong khoảng thời gian ngắn, Dư Linh Châu tâm thần hoảng hốt, thế nhưng phân không rõ như thế nào là hư ảo, như thế nào là hiện thực, hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Mầm có công trầm mặc một lát, hỏi tiếp một tiếng. Đế Kinh mọi người ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh trên người. Triệu Phúc Sinh thở dài, đi Nam Uyển, đào Thường lão thái quá mồ. Dư Linh Châu phía sau lưng nổi da gà nhảy khởi, ngay sau đó lại cảm thấy đây là một cái hảo biện pháp. Triệu Phúc Sinh một làm quyết định, ngay sau đó nhìn về phía Dư Linh Châu. Này đi Nam Uyển rất xa khoảng cách. Dư Linh Châu lấy lại bình tĩnh, nếu là cưỡi xe ngựa bay nhanh, ước hơn nửa canh giờ. Nếu là đi bộ, nàng cũng không đi bộ quá, chỉ nội tâm đại khái dự đánh giá một chút thời gian, ít nhất một canh giờ hướng lên trên. Nói xong, Nàng ánh mắt không tự chủ được lược hướng về phía Khoai Mãn Chu, nếu là lấy quỷ lộ khai đảo. Tốc độ nhưng thật ra mau, nhưng lần trước khai quỷ lộ, trời xui đất khiến đi mồ trung âm trạch, lệnh chúng nhân cửu tử nhất sinh, Dư Linh Châu lại không dám lần thứ hai dẫn đường, nhất thời liền cương tại chỗ, Triệu Phúc Sinh cũng sợ đi lầm đường, thế giới này hư hư thật thật, khó có thể phân biệt. Nàng nghĩ nghĩ, ta còn có cái biện pháp, nói xong, nàng tâm niệm vừa truyền, trong tay đã lấy ra một quả phong thần lệnh, triệu hoán Dạ Du Thần. Bốn phía người qua đường kinh hãi đan xen trong ánh mắt. Sương đen quay cuồng, quỷ xe không biết khi nào đã ngừng ở mọi người bên cạnh người, quỷ mã hí vang trong tiếng. Quỷ xe cửa xe mở ra. Đầy mặt thanh hắc Dư Thanh Ngọc tay cầm quỷ sách xuất hiện ở xe ngựa cửa, mọi người ý thức có một lát hoảng hốt, Triệu Phúc Sinh quay đầu thả người nhảy lên quỷ xe, nhẹ quát một tiếng, đi. Vương Chi Nghi lắp bắp kinh hãi, nàng nhìn về phía Dư Linh Châu, đây là hơn 50 năm trước chết vào đế kinh vô đầu quỷ họa kim đem Dư Thanh Ngọc hắn lệ quỷ sống lại sau, thế nhưng cũng rơi xuống Triệu Phúc Sinh tay. Dư Linh Châu biểu tình cứng lại, nàng cúi đầu cũng đi theo nhanh chóng nhảy lên quỷ xe. Quỷ xe vị trí vốn nên hữu hạn, nhưng lúc này tình huống đặc thù, Triệu Phúc Sinh mạnh mẽ trấn áp quỷ xe pháp tắc, đế kinh mọi người nhất nhất đang tễ lên xe ngựa, cho dù quỷ xe không gian thuộc về quỷ vực, nhưng nhân người nhiều duyên cớ, mọi người tễ thành một đoàn, chỉ có thanh bào lệ quỷ cầm danh sách không ngừng đánh dấu, ký lục, vốn nên lệnh người sợ hãi một màn, lại nhân lệ quỷ bận rộn không ngừng, mà lệnh người hơi có chút giờ khóc giờ cười, đãi mọi người lên xe sau. Triệu Phúc Sinh từ Dư Thanh Ngọc trong tay mạnh mẽ đem quỷ sách lấy ra, nàng nghĩ nghĩ. Trước hướng Dư Linh Châu dò hỏi Nam Uyển Trung cư trú người tên họ, đặc biệt là hai vị lão gia thiếp thất, nhưng Dư Linh Châu đối những người này cũng không để ở trong lòng, thế nhưng nói không nên lời. Triệu Phúc Sinh liền lại hỏi Thường gia hai vị lão gia con cháu danh, sau một lúc lâu, Dư Linh Châu nói mấy cái tên, Triệu Phúc Sinh ký lục ở quỷ sách thượng, quỷ sách lại biểu hiện đánh dấu thất bại. Những cái đó ký lục hạ tên vô pháp nhớ tiến quỷ sách phía trên, thế gian đã không có những người này tồn tại, Thường Lộc, Dư Linh Châu lại nói một người danh. Triệu Phúc Sinh một lần nữa đăng ký, nàng ý niệm rơi xuống nháy mắt, cái tên kia cũng không có khắc tiến quỷ sách, phảng phất như là một giọt máng xối nhập hải lưu bên trong, không có lưu lại ấn ký. Ngược lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dư Linh Châu liên tiếp thử 7-8 cái tên. Qua một trận, nàng đột nhiên nói, người thử viết viết thường trước vượng, nói xong, lại bồi thêm một câu, còn có thường sau vượng, từ tên nghe tới. Không khó phát hiện nàng nói chính là hai huynh đệ tên Húy Phỏng Trừng là thường gia hai vị lão gia. Triệu Phúc Sinh biết nghe lời phải, đem thường trước vượng, sau vượng ghi nhớ, nhưng đều không ngoại lệ. Này hai người tên vô pháp viết ra, Dư Linh Châu biểu tình ngơ ngẩn, như vậy kết quả đã là ở nàng đoán trước trong vòng, lại có chút ở nàng đoán trước ở ngoài. Có lẽ nàng không nghĩ thừa nhận, mà khi chân chính xác định sự tình phát sinh khoảnh khắc, nàng lại có loại nói không nên lời cảm giác. Bên trong xe mọi người tễ thành một đoàn. Lưu Nghĩa Chân cố sức quay đầu, đột nhiên mở miệng, Phúc Sinh, Nam Uyển còn có cái thường hào, đúng vậy, còn có tiểu hào. Dư Linh Châu bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Nếu không thử một lần tiểu hào, ở quỷ án một chuyện thượng. Triệu Phúc Sinh kiên nhẫn 10 phần, tuy nói thất bại nhiều lần, nhưng nàng vẫn lần nữa thuận theo hai người nói, đem thường hạo tên viết xuống. Lần này quỷ dị sự tình đã xảy ra, nàng công đức giá trị một khấu trừ. Quỷ lượng thường hạo tên hiện ra, Lại Trình đỏ tươi như máu màu sắc, tiếp theo xe ngựa chấn động, Dư Thanh Ngọc trên mặt đột nhiên hiện ra đại lượng tứ tung ngang dọc màu đen ấn văn, những cái đó ấn văn tồn tại với nó khô quắt quỷ ra. Dưới, dường như đồ sứ nội bộ ẩn nứt dường như bị Triệu Phúc Sinh niết ở trong tay quỷ thần lệnh trở nên. Trước tay vô cùng, quỷ thần bảng bắt đầu chấn động, bất quá loại này chấn động cũng không thể lay động phong thần. Bảng, chỉ thấy kia quỷ bảng chuyển động, bảng trên người máu hoành hành, Triệu Phúc Sinh trong đầu âm phong đại tác. Sau một lúc lâu, một tòa quỷ bia chậm rãi hiện hình, chấn trụ này cổ quỷ thần chi gian pháp tắc đối kháng, tiếp theo Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong. Thần bảng nhắc nhở, Dạ Du thần vô pháp đánh dấu không biết tồn tại. Triệu Phúc Sinh vừa nghe này nhắc nhở, ánh mắt chợt lóe, nàng lúc này không sợ đánh dấu xuất hiện vấn đề. Liền sợ giống lúc trước giống nhau, lấy quỷ sách đánh dấu khi toàn không có nửa điểm nhi dị động, thường hảo tồn tại vô pháp bị quỷ xe. Đánh dấu, chứng minh thường ra vấn đề chính là hệ ở trên người hắn. Phong thần bảng nhắc nhở là đêm thần thần vô pháp đánh dấu không biết tồn tại, thường hào mà căn cứ quỷ xe pháp tắc, quỷ xe chỉ có thể đánh dấu người, vô pháp đánh dấu quỷ, tham khảo quỷ xe vô pháp đánh dấu lớn nhỏ phạm như vậy đặc thù tồn tại. Như vậy liền có thể phỏng đoán ra, này thường hào vô cùng có khả năng vẫn là Võ Thanh quận người sống sót. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền gian, đã hiểu rõ một chút sự tình, Dư Linh Châu thấy nàng thần sắc có gì. Vội vàng hỏi, làm sao vậy? Triệu Phúc Sinh nói, thường hạo khả năng còn chưa có chết, cái gì? Dư Linh Châu đầu tiên là cả kinh, tiếp theo đại hỉ, ngươi nói thật sao? Triệu Phúc Sinh khẽ gật đầu, lúc này nàng bất chấp cùng Dư Linh Châu nhiều lời. Ngược lại nhìn về phía trong tay quỷ sách nhân nàng mạnh mẽ đăng ký thường hảo tên. Khiến cho quỷ sách người nắm giữ Dư Thanh Ngọc lệ quỷ đã chịu phản phệ, Dạ Du thần quỷ thần lệnh. Thượng, không biết khi nào triền đầy sám trắng cây tử đằng, chỉ dựa bình thường công đức giá trị đăng ký. Danh sách không thể thực hiện được, nên dùng cái dạng gì phương pháp đem thường hảo tên viết tiến. Quỷ sách trong vòng đâu? Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền gian, nhìn về phía Hứa Ngự, A Ngự, người càn khôn bút mượn ta dùng một chút, Hứa Ngự đối nàng tín nhiệm dị thường. Nghe vậy lập tức đem càn khôn bút triệu ra, Triệu Phúc Sinh đem tiểu hài tử hoàn tiến trong lòng ngực. Một tay cầm quỷ sách, một tay bao bọc lấy Hứa Ngự tay, quỷ bút kháng cự. Nhưng nàng lấy nhị lang chân thần lực lượng đem này chế ước. Đồng thời lấy phong thần bảng uy hiếp. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh hỏi Dư Linh Châu. Dựa theo bình thường thời gian tính, thường hạo vài tuổi, 43, Dư Linh Châu nói, hắn là đại hán triều 204 năm 7 tháng sinh ra. Hiện giờ tròn tuổi 43, còn chưa tới 44 đâu, hảo. Triệu Phúc Sinh gật đầu, tiếp theo đề bút viết nói, đại hán triều 204 năm người sống mấy chữ này mới vừa một viết xong. Càn khôn thi viết đồ phản kháng, càn bút dâng lên xuất huyết quang. Tơ máu lập lòe yêu dã hồng quang, bò nảy lên Triệu Phúc Sinh bàn tay, Triệu Phúc Sinh đối càn khôn bút hành động cũng không phản. Kháng, nàng hiện giờ lệ quỷ quấn thân. Bản thân ngự sử nhị quỷ, lại có phong thần bảng, đồng thời tang quân tích không biết khi nào đánh dấu nàng. Tiến vào Võ Thanh quận còn có một đống phiền toái không giải quyết. Nhiều càn khôn bút đánh dấu không nhiều lắm, thiếu nó cũng không ít, tơ máu thấm vào Triệu Phúc Sinh trong cơ thể. Quỷ trong mắt lực lượng sống lại, đêm này đó huyết quang dẫn vào huyết phao trong vòng. Bị những cái đó quỷ dị trong mắt nhất nhất cắn nuốt, càn khôn bút bị thương nặng. Cán bút đốn một lát, tiếp theo tự chủ viết nói, bị quản chế với vô lượng thiên tôn, viết xong. Lực lượng cứng lại, Triệu Phúc Sinh một lần nữa khống chế thượng phong, đem này một hàng chữ bằng máu hủy diệt. Tiếp theo viết nói: Võ Thanh Quận Thường Hào, tổ phụ thường trước vượng, càn khôn bút lực lượng đặc thù. Này đó quỷ tự một cái nhập quỷ sách, tác như khắc văn dấu vết, cùng quỷ sách một cuốn sách, một bút, thế nhưng phối hợp đến thiên y vô phùng, quỷ xe pháp tắc lập tức khởi động. Thường Hạo tên bị đánh dấu nhập quỷ sách bên trong, nhưng càn khôn bút dù sao cũng là tà vật, nó không cam lòng bị quản chế với Triệu Phúc Sinh, vẫn tưởng phản kháng. Ở thời không quỷ linh sắp động tĩnh, lái xe lệ quỷ tìm kiếm Thường Hạo phương hướng khi, Triệu Phúc Sinh tay hơi buông lỏng tranh thủ thời cơ này. Càn khôn bút lấy nguyền rủa chi lực viết nói: Đại Hán triều 247 năm 2 đầu tháng 5, Thường Hạo sẽ chết vào Võ Thanh quận trung, tiện đà lệ quỷ sống lại. Quỷ bíu tốc độ kỳ mau, đãi nó viết xong khi nguyền rủa đã hình thành, Triệu Phúc Sinh ngăn cản không kịp. Tấu chương xong, hết chương.